Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Không muốn khi dễ phế vật. Hắn nhưng là ngoại môn thứ hai cường giả, đi tới chỗ nào đều là có thụ kính ngưỡng, chưa từng có người nào dám ở trước mặt hắn nói khoác mà không biết ngượng như vậy trào phúng. Tần huynh, ngươi làm gì a? Nhanh lên giải thích, nhanh lên cùng bọn hắn nói rõ ràng, ngươi vừa rồi đều là trò đùa nói, không phải thật sự. Lưu Giai liều mạng khuyên, khuôn mặt đều gấp đỏ lên. Hảo hảo một người bình thường, làm sao lại đột nhiên nổi điên, đồng thời trào phúng tất cả mọi người. Hắn sợ không phải chán sống a? Cái này từng cái đều là 90,000 trong ngoại môn đệ tử tinh anh, tất cả đều là tôi thể kỳ cửu trọng đỉnh phong tu vi. Bọn hắn nếu là phế vật, Thanh Dương phái còn có thể có mấy người không phải phế vật? Các ngươi muốn ta lặp lại lần nữa đúng không? Tốt, vậy ta thì lặp lại lần nữa, đều nghe rõ cho ta. Tần Dịch cười cười, tay cầm Thanh Dương kiếm, một bước tiến lên trước. Phế vật, các ngươi đều là một đám phế vật, rác rưởi trong rác rưởi, phế vật trong phế vật, các ngươi cho là mình là nhân vật chính sao? Thật có lỗi, ta mới là nhân vật chính, mà các ngươi hết thảy đều là phối hợp diễn, là diễn viên quần chúng, là người qua đường, thậm chí ngay cả danh tự cũng không xứng bị đề cập. Ngoặc kép, ngươi nói cái gì? Muốn chết, chán sống đi, còn nói lời vô dụng làm gì? Trực tiếp giết là được. Bạch, trong chốc lát, một mảnh xôn xao, cuồn cuộn sát phạt chi khí, quét sạch toàn trường, rút đao âm thanh, rút kiếm âm thanh, nắm tay âm thanh, liên tiếp, phong mang chỉ, đều ở Tần Dịch một người. Xem ra, là ta quá tự mình đa tình. Bạch Khải Thần thở dài một hơi, sắc mặt nghiêm túc nói ra, không bằng như vậy đi, liền do ta xuất thủ, đem cái này cuồng vọng chi đồ, hảo hảo giáo huấn một phen. Chư vị, các ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Hùng nhẹ gật đầu, nếu Bạch sư đệ đều nói như vậy, vậy liền giao cho ngươi động thủ đi. Tin tưởng lấy Bạch sư đệ thực lực, đối phó loại tên điên này, hẳn là dư xài, đều là đồng môn sư huynh đệ, đánh gãy tay chân là được rồi, chớ tổn thương tính mạng của hắn. Ha ha ha, đao kiếm không có mắt, cái này có thể rất khó nói a. Bực này tên điên, giết cũng liền giết, chẳng lẽ lại trưởng lão còn có thể trách tội tất cả chúng ta hay sao? Ngoặc kép, ngôn luận lạ thường nhất trí, tại một trận trào phúng đằng sau, Tần Dịch không hề nghi ngờ, trở thành mục tiêu công kích. Bất quá, trên mặt của hắn, lại ngược lại lộ ra một vòng dáng tươi cười đắc ý. Điên cuồng, thống khoái, đừng nói trong đám người này, không có một cái nào bước vào luyện khí kỳ, liền xem như chân chính luyện khí kỳ nhất trọng tới, 10 cái 100 cái cùng tiến lên, đều khó có khả năng tổn thương được hắn mảy may. Trong mắt người khác trào phúng, đối với Tần Dịch mà nói, chẳng qua là ăn ngay nói thật thôi. Bạch Khải Thần đúng không? Ngoại môn thứ 7 cao thủ. Bất quá, ta nói ngươi là phế vật, ngươi chính là phế vật. Tần Dịch từ tốn nói, lập tức, hắn đột nhiên dậm chân, hai chân tại mặt đất dẫm ra 2.5 cái sâu dấu chân. Chắp tay sau lưng. Ngạo nghễ mà đứng, như vậy đi, ta cũng không khi dễ ngươi tên phế vật này. Ta để cho ngươi 2 tay 2 chân, nếu là ngươi có thể làm cho tay chân ta động đậy một phần, liền coi như ta thua. Trầm mặc, trong nháy mắt, toàn trường trầm mặc, vài giây đồng hồ về sau, một mảnh cười vang, triệt để bạo phát đi ra. Tất cả mọi người, ở đây mỗi người, tất cả đều cười ha hà. Cười đến xoay người, cười đến đỏ mặt, cười đến bụng đều đau. Một cái xếp hạng 100 người, lại dám cùng xếp hạng thứ 7 Bạch Khải Thần khiêu chiến. Hơn nữa còn muốn để 2 tay của hắn 2 chân. Cái này sợ không phải đầu óc tiến vào nước, được mất tâm điên rồi đi. Tốt, tốt, ta cũng không khi dễ ngươi. Ngươi có thể tiếp được ta một quyền, liền coi như ta thua. Cong, Bạch Khải thần kiếm trong tay, đột nhiên cắm trên mặt đất, là Thanh Phong kiếm. Mặc dù không kịp Tần Dịch Thanh Dương kiếm, nhưng cũng là đệ tử nội môn phù hợp, phổ thông đệ tử ngoại môn căn bản là không cách nào đạt được. Tại trường kiếm rơi xuống đất đồng thời, Bạch Khải thần năm ngón tay nắm tay, ánh mắt sắc bén, bỗng nhiên ngẩng đầu, âm âm, hắn xuất thủ, một cước đập mạnh địa, thân hình như mãnh hổ xuất giản, hóa thành tàn ảnh đánh giết mà tới. Kình phong gào thét, bay phất phới, một quyền này đột nhiên bừng bừng phấn chấn. Cuối cùng Bạch Khải thần toàn thân chi lực, hùng mãnh tới cực điểm, dù là mặt khác mấy vị xếp hạng top 10 ngoại môn cao thủ, đều cau mày, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Thật là khủng khiếp quyền kình, ngưng tụ không tan, chỉ sợ hắn vận dụng trung giai võ học, thậm chí là thượng giai võ học. Một quyền này sợ là phải có vạn cân chi lực, liền xem như luyện khí kỳ cường giả, đều chưa hẳn dám vững vàng đón đỡ lấy tới. Không hổ là Bạch trưởng lão cháu ruột, Tần Dịch quá cuồng vọng, chết cũng là đáng đời. Ngoặc kép, nhìn thấy Bạch Khải thần xuất thủ, đám người nhao nhao tán thưởng đứng lên. Ngoại môn thứ 7, người xưng Bạch công tử, quả nhiên là dưới cái thanh danh vang dội không bọn chuột nhắt. Bạch Khải thần thực lực tuyệt đối xứng với địa vị của hắn, võ học không sai, đáng tiếc lực lượng quá yếu. Đối mặt hung mãnh như vậy đáng sợ một quyền, Tần Dịch lại vẫn như cũ là mặt mỉm cười, chắp hai tay sau lưng đứng tại chỗ, phong khinh vân đạm, mảy may liền không có lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn là điên rồi sao? Hẳn là thật muốn ngạnh kháng xuống một quyền này. Điên rồi, ta nhìn hắn là bị sợ choáng váng đi. Ha ha, thật sự là ngu xuẩn, ngu không ai bằng. Một quyền này ngay cả ta cũng không dám đón đỡ. Hắn sợ không phải chán sống. Khảo hạch lúc này mới vừa mới bắt đầu. Chúng ta ngoại môn bách đại cao thủ liền muốn biến thành 99. Mọi người ở đây nghi hoặc cùng diễu cợt thời điểm, Bạch Khải thần lực đạo không giảm chút nào, hung mãnh vô địch một quyền, hung hăng đập vào Tần Dịch ngực, rắn rắn chắc chắc, trúng ngay ngực trái tim vị trí. Bành, tiếng vang trầm nặng, phá vỡ chung quanh yên tĩnh, khiến cho người nghe ngóng một trận tê cả da đầu. Một quyền này, đủ đánh giết tôi thể kỳ cửu trọng. Nhưng mà, một giây sau, trên mặt mọi người đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ, nhất là Bạch Khải thần sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, đơn giản tựa như trước mặt mọi người ăn một bàn con ruồi. Sắc mặt khó coi tới cực điểm, chắp hai tay sau lưng, nguyên địa bất động, tương đương là để cho ngươi hai tay hai chân tình huống dưới. Tần Dịch ở trước mặt tất cả mọi người, quả thực là tiếp nhận Bạch Khải thần ra sức một quyền. Nhưng mà, hắn, không nhúc nhích tí nào. Hắn, mảy may vô hại. Hắn, thậm chí còn cười, là cười nhạo, là diễu cợt, khinh miệt mà ngạo mạn. Căn bản là không có đem một quyền này để vào mắt. Bạch sư huynh thật sự là quá khách khí. Coi như đổ nước cũng không cần thả nhiều như vậy đi. Tối thiểu cũng phải xuất ra cái một hai thành thực lực a. Tần Dịch vừa cười vừa nói, thần tình lạnh nhạt mà nhẹ nhõm. Đột đột đột, nghe nói như thế, Bạch Khải thần trên gương mặt cơ bắp đều đang run rẩy, loại kia xấu hổ, loại kia hận ý, đơn giản chính là nghiến răng nghiến lợi. Cái gì đổ nước, cái gì một hai thành thực lực. Vừa rồi, hắn nhưng là toàn lực xuất thủ, thậm chí vận dụng thượng giai võ học, tồi tâm quyền. Một quyền phá vỡ tâm, đầy đủ đánh giết một vị tôi thể kỳ cửu trọng cao thủ. Nhưng mà, chính là cường đại như thế một quyền, thế mà ngay cả Tần Dịch lông tơ đều không có làm bị thương. Đây quả thực là không thể nào hiểu được, không thể tin được, không cách nào tưởng tượng. Nguyên lai là Bạch Khải Thần cố ý đổ nước a. Không hổ là Bạch công tử, quả nhiên là trạch tâm nhân hậu a. Đối phó loại này cuồng vọng chi đồ, Bạch sư huynh hay là lựa chọn thủ hạ lưu tình, thật là đương thời anh hùng. Bạch sư huynh, rất đẹp trai a. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.